Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1286, Đại Thời Đại. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, cách đó không xa không biết là đom đóm hay là khác biệt phần đuôi có thể phát sáng tiểu côn trùng. Lúc này đang kết bè kết đội tại cao cỡ nửa người màu xanh biếc cỏ dại thượng đầy phong. Thoáng chốc tráng lệ, nhàn nhạt sương mù tại lục sắc trong bụi cỏ lan tràn. Trước mắt hết thảy đẹp vô cùng, giống như là nhân gian tiên cảnh ra. Thấy như vậy một màn điền tin lành nhịn không được thì thào tự nói cảm khái nói. Nếu như không phải là tận thế, ta thật hy vọng ở chỗ này qua cả đời. Nơi này thật đẹp, Mễ Tử Hiên vô ý thức gật gật đầu. Điền tin lành nói không sai, nơi này quả thật rất đẹp, vô cùng đẹp, cảnh này ứng có ở trên trời, chưa từng ở nhân gian. Bất quá rất nhanh đã có người xấu bầu không khí, một đám dị năng giả đang la lối om sòm cao giọng huyên náo, dọa chạy những cái kia phần đuôi phát sáng khả ái tiểu côn trùng. Nhàn nhạt sương mù cũng tựa hồ bị bọn họ ô ngôn uế ngữ hù đến. Đang không tiếng động tản đi, điền tin lành nhăn lại đẹp mắt đuôi lông mày, vẻ mặt vẻ chán ghét, nhưng không nói gì, nàng tuy rất chán ghét những người kia xấu bầu không khí, nhưng cũng không muốn cho mình cho Mễ Tử Hiên gây phiền toái. Đối phương quá nhiều người, cũng đều thực lực cường đại, bên mình liền hai người. Vẫn có thể không rước lấy nhục phiền toái liền không rước lấy nhục phiền toái hào. Mễ Tử Hiên đẹp mắt xuất điền tin lành giận mà không dám nói gì. Khuyên nhủ, hào, không muốn theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Ăn một chút gì à? Nói đến đây đưa cho điền tin lành một hộp nàng thích ăn nhất kem. Thứ này hiện tại cũng chỉ có Mễ Tử Hiên có. Những người khác quả quyết không sẽ dùng quý giá điện lực đi bảo tồn thứ này. Chứ đừng nói chi là đi sinh sản. Có này điện năng còn không bằng sinh sản một ít có thể lâu dài bảo tồn đồ ăn tới lợi ích thực tế. Thế nhưng những cái này đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không thành vấn đề. Hắn có thể khứ hồi hai cái thời không? Trong điện thoại di động không gian giới chỉ có thể gửi đại lượng đồ ăn. Đồng thời bởi vì trong không gian là trạng thái chân không, sở hữu đồ ăn đều sẽ không xuất hiện biến chất vấn đề. Bởi như vậy kem loại này tận thế trong những người khác ăn đều ăn không được đồ vật. Tại Mễ Tử Hiên này mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điền tin lành thích ăn nhất kem, cũng chỉ có tại ăn kem thời điểm nàng mới có nàng cái tuổi này nữ hài nên có bộ dáng. Ngây thơ, lãng mạn. Có một chút ít tham lam. Kỳ thật điền tin lành niên kỷ cũng không lớn. Chỉ có 22 tuổi. Đây là nữ nhân trong cả đời tốt nhất niên kỷ. Ít vài phần trẻ trung. Nhiều mấy phần ổn trọng thành thục. Nhưng còn có nữ hài nên có tiểu thiên thực. Tiểu lãng khắp. Mễ Tử Hiên cũng thích nhất nhìn điền tin lành ăn kem mốt đương thời tử. Đây mới là chân thật nhất nàng. Mễ Tử Hiên kỳ thật cũng không thích cái kia cả ngày mặt lạnh lấy. Tùy tiêu thực tùy khác đều bảo trì cảnh giác điền tin lành. Như vậy điền tin lành quá mức lãnh khốc. Trên người sát khí cũng quá đậm đặc. Đây là tận thế bên trong nữ hài bi ai. Hoặc là trở thành điền tin lành cái dạng này. Muốn chết liền bi thảm chết đi. Tại không có con đường thứ ba có thể chọn. Ông trời đem các nàng đều ép lên tuyệt lộ, nghĩ sống sót, muốn lạnh hơn khốc, rất vô tình. Ngay tại Mễ Tử Hiên cưng chiều nhìn xem điền tin lành ăn kem thời điểm. Đột nhiên một cái đi điền tin lành trong tay kem, một giây sau Tống Kiều Kiều thanh âm hưng phấn truyền đến. Các ngươi vẫn còn có kem, có còn hay không, đều lấy ra, coi như là phí bảo hộ. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem một chút không chê này kem là điền tin lành đã. Ăn mấy ngụm Tống Kiều Kiều đại khẩu ăn kem. Cô bé này thật sự là không khách khí. Đoạt điền tin lành kem không nói. Còn muốn chính mình cầm cái khác kem đều giao ra đây. Tống Kiều Kiều vẫn là như cũ, váy ngắn, bó sát người tiểu sau lưng. Nàng ngông nghênh ngồi ở bên cạnh đống lửa, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam ăn kem, đồng thời trả lại cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành. Giống như là một cái hộ ăn con chó nhỏ đồng dạng. Bộ dáng thật sự là có chút buồn cười. Điền Tin Lành rất là bất mãn Tống Kiều Kiều cướp đi nàng kem. Nhưng Tống Kiều Kiều rốt cuộc là cái cấp 5 dị năng giả. Mà nàng cùng Mễ Tử Hiên lại đang nàng trong doanh địa. Điền Tin Lành cũng không dám phát tác. Chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Tống Kiều Kiều tư thế ngồi rất là hào phóng. Trực tiếp liền bàn lấy hai cái trắng nõn bắp chân ngồi xuống. Quần nàng thật sự là quá ngắn. Tại lấy loại này tư thế ngồi xuống. Đi quang đó là nhất định cùng với khẳng định. Mễ Tử Hiên thấy được một vòng hắc sắc. Không cần nghĩ, này khả định là Tống Kiều Kiều tiểu nội bên trong. Mễ Tử Hiên cũng không phải cái gì chánh nhân quân tử. Người đã chính mình đều không để ý. Ta đây là hơn nhìn vài lần hào. Vì vậy một đôi ánh mắt gian tà luôn hướng quần nhìn xuống. Tống Kiều Kiều tựa hồ cũng không có phát hiện mình bị Mễ Tử Hiên chiêm thiên đại tiện nghi. Hai ba miếng liền đem kem ăn sạch. Đưa tay lên nói. Cầm sở hữu kem đều lấy ra. Nhanh lên. Ngươi muốn là không cầm. Ta là sẽ sinh khí. Ta tức giận hậu quả thế nhưng là tương đối nghiêm trọng. Tống Kiều Kiều cũng không phải rất quan. Tâm Mễ Tử Hiên vì cái gì trên người có kem. Đồng thời giống như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra đồng dạng. Nàng quan tâm chỉ là có còn hay không. Nàng đã rất lâu không có ăn vào qua kem. Nàng hiện tại nghĩ chính là một lần ăn đủ. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt bá đạo còn có chút ngây thơ xinh đẹp nữ hài lại lấy ra tới một người đưa. Cho nàng nói, thứ này có thể cho ngươi ăn đủ. Bất quá ngươi muốn trả lời ta mấy vấn đề. Nói đến đây Mễ Tử Hiên rất hào phóng cầm kem loại này ra. Xỉ phẩm đưa tới, căn bản cũng không quản xung quanh một số người thấy được kem mặt mũi tràn đầy tham lam biểu tình. Tống Kiều Kiều tiếp nhận liền ăn, mơ hồ không rõ nói. Hỏi đi, Mễ Tử Hiên đến không có hỏi trước, mà là lại lấy ra một cái kem đưa cho Điền Tin Lành. Chính mình nữ nhân đương nhiên cũng phải ăn, ăn vào không muốn ăn thôi. Những người khác thấy được Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như tùy tùy tiện tiện liền lấy ra nhiều. Cái kem. Sau đó chẳng hề để ý đưa cho Tống Kiều Kiều cùng Điền Tin Lành ăn. Đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Còn có tham lam. Bất quá những người này đều là Tống Kiều Kiều thủ hạ. Tuy rất muốn giết chết Mễ Tử Hiên cướp đi trên người hắn sở hữu vật tư. Nhưng Tống Kiều Kiều không tha. Bọn họ còn là không dám. Bọn họ có dựa vào Tống Kiều Kiều tại tận thế bên trong sống sót. Hiện tại cũng chỉ có thể tham lam nhìn xem, thế nhưng là không dám có bất kỳ động tác. Mễ Tử Hiên một bên vụng trộm nhìn Tống Kiều Kiều dưới váy. Vừa nói, người tới đây cũng là tới liệp sát địa long. Địa long cấp 6 tinh hạch là mê người, nhưng còn xa không tới hội có nhiều như vậy cấp 5 dị năng giả vì thứ này tới địa phương quỷ quái. Này tình trạng A. Người tựa hồ nói qua các ngươi là vì một kiện đồ vật. Ta muốn biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Tống Kiều Kiều lập tức sửng sốt. Cùng nhìn Alien giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Các ngươi tốt xấu một cái là cấp 2 dị năng giả. Một cái là cấp 3 dị năng giả. Chẳng lẽ không biết gần nhất xuất sự kiện kia. Mễ Tử Hiên này trận một mực ở chính mình thời không bận việc. Gần như liền không thể nào tới tận thế. Hắn nào biết gần nhất xảy ra chuyện gì. Mà Điền Tin Lành một mực ở xa đoạn nội thành cũng không có ra ngoài qua. Xa đoạn thành nói là thành. Kỳ thật quy mô cũng chính là cái thôn cấp tị nạn nơi. Ở chỗ này ra vào người đại đa số là người bình thường. Người sống sót nhân số cũng không nhiều. Mà còn đều thực lực rất yếu. Bọn họ cũng căn bản không có năng lực đó đi xa địa phương tìm kiếm vật tư. Bởi như vậy, Gia Đoạ Thành rất bế tắc, gần như cũng không sao tin tức truyền bá đi vào, cho nên Điền Tin Lành cũng không biết. Thấy được hai người mờ mịt bộ dáng, Tống Kiều Kiều vỗ đầu nói, thật sự là bị các ngươi đánh bại, liền lớn như vậy sự tình các ngươi cũng không biết. Nói đến đây, Tống Kiều Kiều đưa tay lên, ý tứ là còn muốn. Mễ Tử Hiên lại đưa cho nàng một cái kem nói, đến cùng chuyện gì, nói đi, hôm nay kem quản đủ. Nghe được Mễ Tử Hiên lời, Tống Kiều Kiều lập tức híp mắt. Giống như là một chỉ có thể ăn vào đếm cũng đếm không xuể tiểu ngư làm lười biếng ba tư miêu. Tống Kiều Kiều ăn một miếng kem, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn vẻ, lúc này mới tiếp tục nói. Thí Luyện Thạch biết, việc này Mễ Tử Hiên đương nhiên biết, vừa tới tận thế thời điểm liền nghe người ta nói qua Thí Luyện Thạch sự tình. Thứ này chính là khảo thí dị năng giả thực lực dùng. Sau đó trả lại làm ra một cái long đằng, oai vũ, sói chu bảng xếp hạng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại căn bản sẽ không đi qua Thí Luyện Thạch. Hắn gật gật đầu, chờ Tống Kiều Kiều vì hắn giải đáp. Tống Kiều Kiều ăn mấy đại khẩu kem, lần nữa thỏa mãn phát ra thanh âm. Thanh âm mê người có trong chớp mắt để cho Mễ Tử Hiên lên phản ứng. Hắn không phải không thừa nhận nữ nhân này tại hấp dẫn nam nhân phương diện không thể so với Lâm Sơ Hạ chênh lệch, Lâm Sơ Hạ là thuộc về loại kia thanh thuần mà quyến rũ. Có thể trong chớp mắt kích thích nam nhân chinh phục dục nữ người. Mà Tống Kiều Kiều thì là loại kia mỗi tiếng nói cử động cũng có thể dẫn tới trong lòng nam nhân giấy lên thiên lôi địa hỏa. Hận không thể lập tức đem nàng ngay tại chỗ hành quyết mị hoặc nữ nhân. Tống Kiều Kiều thở ra một hơi tiếp tục nói. Thí Luyện Thạch gần nhất lại làm ra cái gì vũ khí? Trang bị bảng xếp hạng. Bất quá trước mắt chỉ có những cái kia chết biến thái. Cũng chính là tứ hoàng bát đế bọn người kia đạt được. Những người khác còn không có. Bất quá Thí Luyện Thạch lại cho ra đạt được những vũ khí này trang bị biện pháp. Chính là thu thập được 6 cấp trở lên biến dị thú tinh hạch. Cần 5 khỏa thuộc tính bất đồng. Đi thử luyện thạch chỗ đó đều có thể hối đoái một thanh vũ khí hoặc là trang bị. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Mẹ có cái Thí Luyện Thạch liền đủ đặc biệt sao Huyền Huyễn? Đây cũng làm ra cái gì vũ khí, trang bị bảng xếp hạng, còn có thể dùng tinh hạch hối đoái. Này, lão tử như thế nào cảm giác chính mình là đang đùa online game kia? Tống Kiều Kiều hì hì cười nói, hiện tại biết vì cái gì nơi này hội có nhiều như vậy thực lực cường đại dị năng giả a. Ta cảm giác nhóm thế giới này biến thành đức hạnh. Nhất định là bởi vì alien điều khiển. Bằng không thì cái chết tiệt Thí Luyện Thạch giải thích thế nào? Hảo, ta ăn no, gặp lại hai bé đáng yêu tiểu pháo hôi. Tống Kiều Kiều đứng lên liền đi, một chút cũng không mang theo dây dưa dài dòng. Thậm chí từ đầu đến cuối nàng cũng không hỏi qua những cái này kem Mễ Tử Hiên làm thế nào bảo tồn. Hạ xuống, lại là từ kia lấy ra. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem đống lửa. Hắn đầu óc cũng có chút không được tốt dùng. Tận thế, dị năng, zombie, biến dị thú, Thí Luyện Thạch, đây hết thảy phác họa ra nhất phó để cho Mễ Tử Hiên không thể tin được nhưng rộng lớn mạnh. Mẽ, ầm ầm sóng dậy đại bức họa cuộn tròn. Chẳng lẽ đây hết thảy thật sự là alien tạo thành sao? Nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm không tin tưởng, nhưng đã như vậy. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Ngày kế tiếp sớm săn bắn chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.